Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tiểu Định Thất Trọng Thiên. Hắc Y Nhân bị đánh giết, dễ như trở bàn tay liền đánh chết Hắc Y Nhân. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì, một mực bao phủ ở hắn trong lòng loại kia nguy hiểm cảm giác. Tại hắn một đao đem Hắc Y Nhân chém thành hai đoạn sau đó, tăng lên tới cực điểm, phát giác được không thích hợp, Diệp Dương cầm trong tay chảm mã đao hoành ngăn tại trước mặt, đồng thời bứt ra nhanh lùi lại. Hiu, hiu, ngay tại hắn chuẩn bị nhanh lùi lại trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bị đánh chém thành hai đoạn Hắc Y Nhân lại là một tay một cái trường kiếm, cả người hóa thành hai đạo huyễn ảnh. Mười phần quỷ dị trùng kích hướng về phía Diệp Dương, còn chưa có chết, đều bị đánh thành hai nửa còn chưa có chết. Đây là trá thi hay là thế nào? Diệp Dương nhịn không được tê cả da đầu. Bất quá, hắn tại sau khi hoảng sợ, cũng đã cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Thể nội lực lượng phồng lên lên, trong tay chảm mã đao lập tức phách chảm mà ra. Trực tiếp phách chảm ở tại trong đó một nửa thân thể chém xuống đến trường kiếm phía trên. Keng, trong chớp mắt, một đao một kiếm cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Phát ra kinh thiên sắt thép va chạm tiếng. Đồng thời, một cỗ to lớn hấp lực mãnh liệt tác dụng ở Diệp Dương trong tay chảm mã đao phía trên. Hấp lực cực mạnh, nắm chặt chảm mã đao, Diệp Dương liền một đầu đánh tới bị đánh thành một nửa nhục thân. Mà lúc này, một bên khác nhục thân công kích tới trường kiếm thì là cũng đã tước hướng Diệp Dương đầu óc. Nếu như, Diệp Dương tiếp tục bị lôi kéo đi qua mà nói, đầu hắn tuyệt sẽ bị đối phương cho một kiếm chặt đứt. Diệp Dương nhưng không có bị chém rụng đầu còn có thể sống tới quỷ dị năng lực. Bởi vậy, tình thế cấp bách phía dưới, hắn làm ra chính xác lựa chọn, lập tức thả trong tay chảm mã đao. Tức khắc, Diệp Dương liền không có tiếp tục bị lôi kéo đi qua. Cùng lúc đó, Diệp Dương thân thể chùn xuống. Tức khắc, mặt khác một cái trường kiếm liền từ hắn đầu phía trên nạo đi qua. Một mảng lớn tóc trực tiếp bị gọt sạch. Rét lạnh kiếm khí càng là trùng kích đầu hắn ra, đầu đều nổ tung ra. Nhưng cuối cùng là tránh đi đầu bị chém rụng nguy hiểm. Chỉ là, Diệp Dương còn không có chậm qua một hơi đến. Cái kia bị đánh chém thành hai bên thân thể lần thứ hai công kích đi lên. Lần này, Diệp Dương rốt cuộc không cách nào tránh thoát. Bị cái kia hai bên thân thể trong tay trường kiếm cho hung hăng phách chảm ở tại trên người. Một cái trực tiếp chém vào trên bả vai hắn. Một cái thì là chém vào trên cánh tay hắn. Lúc đầu, đối phương là phách chảm hướng Diệp Dương đầu cùng cổ. Chỉ bất quá bị Diệp Dương tránh đi mà thôi. Lúc này, Diệp Dương liền bị công kích ngược lại bay ra ngoài. Mặc dù, hắn bên ngoài thân có thiên địa phục ma đồ biến thành quần áo chặn lại đại bộ phận công kích. Cũng không có nhường hắn nhận trọng thương. Nhưng công kích bộc phát lực trùng kích, vẫn là cơ hồ đem hắn nhục thân cùng bả vai đánh bể. Ở Diệp Dương bị đánh bay đồng thời, cánh tay hắn đều đau nhức không nổi. Hơn nữa, bởi vì bả vai bị công kích, hắn mặt khác một cái tay cũng tạm thời không cách nào dùng. Đem Diệp Dương đánh bay sau đó, cái kia hai bên thân thể lần thứ hai tiến lên đón. Tốc độ nhanh chóng, giống như bóng với hình một dạng. Kiếm mang lấp lóe, kiếm quang chói mắt, giống như muốn chém nát bầu trời đêm đồng dạng. Cuồng phong sậu vũ đồng dạng cuồn cuộn chém tới Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ có thể vừa lui lại lui. Nhưng ở cái này quá trình bên trong, cái kia hai bên thân thể công kích không ngừng oanh kích xuống tới. Chấn Diệp Dương thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Thậm chí là nguyên khí vận chuyển đều nhận lấy cản trở. Địa ngục thiên bi lôi, nguyên thủy tâm linh thuật, Diệp Dương điên cuồng vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết. Liên tục không ngừng đánh ra địa ngục thiên bi lôi cùng nguyên thủy tâm linh thuật hai đại thần. Thông, điên cuồng oanh sát hướng cái kia hai bên thân thể. Chỉ là, nguyên bản Diệp Dương thần thông liền đối phương lên không được bao nhiêu tác dụng. Mà bây giờ, càng là tương đương với có hai người, chiến lực trực tiếp liền gấp bội. Bởi vậy, Diệp Dương đánh ra địa ngục thiên bi lôi, đối bọn họ tác dụng càng nhỏ hơn. Hai thanh trường kiếm kiếm mang bộc phát, kiếm khí khuấy động, rất nhanh liền đem Diệp Dương hắc sắc điện xà cho bật nát. Không ngừng ép sát, thề phải chém giết Diệp Dương. Diệp Dương liên tục rút lui, trăm bận bịu bên trong rút sạch, quay đầu nhìn một cái Diệp Thanh Lam. Lại là phát hiện nữ nhân này đứng xa xa, chính một mặt bình tĩnh nhìn xem mình bị đối phương bức cho chạy trối chết. Lại là thờ ơ, tựa như là ở giống như xem diễn. Nếu không phải xem ở ngươi không có sức đánh một trận, ta đã sớm quay đầu liền đi. Diệp Dương trong lòng rất là khó chịu. Hắn một đường tới gặp được tập sát, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Diệp Thanh Lam duyên cớ. Bất quá, bây giờ nói những cái này đều là vô dụng. Diệp Dương duy nhất phải làm liền là thoát khỏi cái này quỷ dị sát thủ, thậm chí đem đánh giết. Ta hiện tại thực lực, căn bản liền không phải bọn họ đối thủ. Nếu là tiếp tục, ta chỉ có thể sử dụng ra đồ ma kim châm cùng huyết vân phệ linh. Nhưng những cái này có thể đều là ta át chủ bài, không thích hợp bị Diệp Thanh Lam phát hiện. Trừ phi cuối cùng không đường có thể đi lại làm như vậy. Nếu là thực lực vấn đề, như vậy, ta liền trước tăng lên thực lực. Diệp Dương trong lòng quyết tâm. Tại đánh giết Tu La trước đó, Diệp Dương cảnh giới cũng đã tăng lên đến tiểu định ngũ trọng thiên đỉnh phong. Về sau, tại rời đi ma tộc thế giới, trong sa mạc thời điểm, Diệp Dương tiêu hóa bộ phận cùng Tu La đại chiến đoạt được. Hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá, đạt đến tiểu định lục trọng thiên. Đồng thời, có thể là bởi vì cửu chuyển kim đan hoặc là nguyên thủy bất diệt quyết quan hệ, Diệp Dương cảnh giới càng cao, hắn chiến lực là vượt mạnh. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là tiểu định ngũ trọng thiên, nhưng cũng đã có thể thi triển ra tiểu định thất trọng thiên chiến lực. Bình thường tiểu định lục trọng thiên đối thủ, căn bản liền không phải hắn địch thủ. Nhưng Diệp Dương ẩn giấu đi một cái tiểu cảnh giới. Lúc này, hắn mặt ngoài chỉ là tiểu định ngũ trọng thiên cao thủ. Mặc dù, hắn chiến lực nghịch thiên, nhưng là chỉ có thể bộc phát ra có thể so với tiểu định lục trọng thiên thực lực. Diệp Thanh Lam tại một bên, Diệp Dương căn bản không dám hoàn toàn bại lộ. Bởi vậy, hắn nhất định phải tăng lên cảnh giới. Chỉ cần hắn tăng lên đến tiểu định thất trọng thiên, như vậy hắn liền nắm giữ chí ít tiểu định bát trọng thiên chiến lực. Cảnh giới, cho ta đột phá a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương khẽ cắn môi, bắt đầu đang chiến đấu bên trong đột phá cảnh giới. Chỉ thấy hắn thể nội lực lượng bị hắn điên cuồng vận chuyển, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Vậy mà cứ như vậy bắt đầu cưỡng ép đột phá cảnh giới. Cũng dám đang chiến đấu bên trong cưỡng ép đột phá, dũng khí khả ra. Nhưng nếu là không cách nào đột phá, vậy liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Diệp Thanh Lam nơi nào không biết Diệp Dương muốn làm gì. Tại cưỡng ép đột phá đồng thời, Diệp Dương đem bản thân thực lực tăng lên tới cực hạn, không lùi mà tiến tới, tế ra thần thông, cùng sát thủ đại chiến không ngừng, đánh thiên băng địa liệt, đại địa đều bị đánh chìm xuống một tầng. Ầm, Diệp Dương mỗi một lần đều bị đánh lui, thậm chí bị kích bay ra. Mặc dù hắn đều tránh đi đầu bộ vị yếu hại, nhưng vẫn là bị xung kích thể nội khí huyết sôi trào, nhục thân đau nhức, thậm chí có chút xương cốt đều bị cái kia sát thủ cho sinh sinh cắt đứt. Cực kỳ khủng bố, nhưng càng không phải đối thủ, Diệp Dương thì càng tỉnh táo. Áp lực càng lớn, Diệp Dương động lực lại càng mạnh. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đột phá. Không đột phá, là tử vong. Cửu chuyển kim đan, bạo phát cho ta a. Diệp Dương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tức khắc, giống như cuồn cuộn giang hà chi thủy đồng dạng, tâm linh chi lực vọt mạnh tiến vào não vực chỗ sâu. Tử phủ bên trong, đánh vào cửu chuyển kim đan phía trên. Oanh, nhận lấy tâm linh chi lực trùng kích, cửu chuyển kim đan mãnh liệt nổ nát ra. Tức khắc, cửu chuyển kim đan liền hóa thành từng đạo kim sắc hồng lưu, từ Diệp Dương Tử phủ bên trong lan tràn ra, trực tiếp xông về hắn thể nội tất cả kinh mạch cùng tứ chi bách hài. Cửu chuyển kim đan toàn bộ nổ nát, ở trong đó dược lực là tương đối kinh khủng. Đáng sợ kim sắc hồng lưu trong nháy mắt xông vào Diệp Dương kinh mạch. Cơ hồ đem Diệp Dương kinh mạch cho no bạo ra. Nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương cắn răng điên cuồng vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết. Che lại kinh mạch, không cho nổ tung. Nhưng mặc dù như thế, kim sắc hồng lưu những nơi đi qua, kinh mạch vẫn là không ngừng bị mở rộng. Mở rộng, đồng thời, kim sắc hồng lưu càng là thẩm thấu tiến vào Diệp Dương huyết nhục. Xương cốt chỗ sâu, những nơi đi qua, huyết nhục, xương cốt đều bị rèn luyện, biến càng thêm rắn chắc, cường hoành. Nhưng, cái này quá trình là thống khổ dị thường. Diệp Dương nhục thân đều cơ hồ bị no bạo. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ giống to. Oanh, rốt cục, ở cửu chuyển kim đan dược lực trùng kích phía dưới, Diệp Dương cảnh giới trực tiếp bị xông phá, nhất cử đạt đến tiểu định thất trọng thiên cảnh giới. Thực lực tức khắc tăng vọt, huyết nhục, xương cốt biến càng thêm cường đại, kinh mạch cũng càng chiều rộng, lại tăng thêm kim sắc hồng lưu cũng tiêu hao một bộ phận. Lúc này, Diệp Dương thân thể dung lượng mạnh hơn, cũng đã có thể dung nạp còn lại kim sắc hồng lưu. Kim sắc hồng lưu dần dần biến mất ở Diệp Dương thể nội. Một bộ phận chuyển biến thành nguyên khí, trở thành Diệp Dương nguyên khí một bộ phận. Cùng lúc trước nguyên khí kết hợp lên, và lại, tại kết hợp quá trình bên trong, Diệp Dương còn phát hiện được, nguyên bản nguyên khí đang thay đổi ít, làm sao sẽ càng ít đâu. Diệp Dương theo sát lấy phát hiện, kỳ thật nguyên khí cũng không có càng ít, hơn nữa bị rèn luyện càng ngày càng ngưng thực, càng là ngưng thực, thể tích tự nhiên là càng nhỏ. Nhưng, loại này tình huống phía dưới, thể tích một dạng nguyên khí, so trước đó càng thêm dùng bền, lực sát thương cũng càng mạnh, nguyên khí đang thay đổi thiếu đi sau đó. Những cái kia chui vào Diệp Dương thể nội cửu chuyển kim đan dược lực liền cuồn cuộn mà ra, dung hợp tiến vào nguyên khí bên trong. Nói rất dài dòng, kỳ thật tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian bên trong. Thôi, lúc này, Diệp Dương to lớn giống như tiểu hà đồng dạng trong kinh mạch, tràn ngập đầy cuồn cuộn nguyên khí, chặt chẽ, rắn chắc nhục thân bên trong cũng phát ra so trước đó càng thêm cường hoành khí tức. Chiến lực tăng vọt, ít nhất là lúc trước gấp mấy lần. Đột phá hoàn thành, tiểu định thất trọng thiên lại nắm giữ tiểu định bát trọng thiên, thậm chí có thể so với cửu trọng thiên chiến lực, tương đối kinh khủng. Vậy mà, thật làm cho hắn đột phá thành công. Diệp Thanh Lam đôi mắt lướt qua vẻ kinh dị. Diệp Dương cái này Diệp gia nô tài, để cho nàng nhiều lần giật mình, quả thực là thay đổi cách nhìn, cảm thụ được thể nội cường hoành lực bộc phát. Diệp Dương đấm ra một quyền, trực tiếp đem một cái trường kiếm cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi vừa mới cũng đánh ta đủ sướng rồi, hiện tại hẳn là ta phản kích thời điểm, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem, đem bọn ngươi cho chém vỡ sau đó, các ngươi còn có thể bất tử sao? Diệp Dương đạp tiến một bước, nhìn xem hai bên hắc y nhân, thanh âm băng lãnh nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.